Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, 79 vô tình gặp được. Người quen, Kakuzu ngươi cái tên này còn có người quen. Chẳng lẽ là từ đâu cái trong quan tài bò ra ngoài. Tóc về phía sau chải lấy, phản bội ninja hộ ngạch đeo vào cổ trên, đeo một cây ba nhận liêm đao. Hidden. Bất tử chi thân Hidden, Ruri đưa ra tay phải, dùng ngón áp út nhẹ nhàng đẩy đẩy kính mắt. Người nhận lầm người đi, ta không nhận biết ngươi. Trên tay nhẫn, rất nổi bật, Kakuzu nhắc nhở đến, trên tay nhẫn, Hidden nghe được Kakuzu nói. Cúi đầu hướng Ruri trên tay nhìn, kim hồng sắc giới chỉ, đại đại mẫu tự đê. Chiếc nhẫn này, không phải thoát khỏi tổ chức tên kia sao? Lẽ nào, hắn chính là không, gia nhập tổ chức nửa năm sau đó lại thoát khỏi tổ chức không? Ta biết rõ, thật tên là Ruri đối với. Đúng, chứ, bị Kakuzu cái này bổn nhất nhắc nhở. Hidden cũng coi như nhớ tới. Bất quá đầu tiên nhìn còn thật nhìn không ra. Lúc trước tại Akatsuki thời gian, Ruri đại đa số thời gian đều là một bộ lười xử lý bộ dáng. Cùng hiện tại khác biệt là có chút đại, giống như Hidden như vậy tùy tiện người càng là sượt qua người đều không sẽ nhận ra được kia loại. Thật là phiền toái a, người quen gặp mặt cái gì phiền toái nhất? Bàn tay đỡ lấy cái trán, Ruri dửng dưng nói, bá, Hidden lấy dưới phía sau liêm đao. Người này giao cho để ta giải quyết, Kakuzu ngươi không nên nhúng tay. Hidden trên mặt đã có là huyết thần sắc. Kakuzu không có cách hắn, chỉ là xách lấy thi thể, nhìn về phía người phụ trách, đổi tiền thưởng, loại tình huống này hắn đã thành thói quen, cho nên đây coi như là ngầm thừa nhận. Người nghiêm túc, Ruri hỏi, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng Akatsuki người xuất hiện tại liền xảy ra mâu thuẫn. Dù sao coi như hắn có lấy đầy đủ tình báo ưu thế. Nhưng là Akatsuki người bên trong mỗi đều là quái vật, không giống phổ thông ninja dễ đối phó như vậy. À, đầu tiên nói trước, ta cũng không phải là nghe bên tên kia mệnh lệnh mới muốn giết ngươi. Ta chỉ là, đơn thuần muốn đem ngươi cái này loại thiên tài hiến tế cho tà thần đại nhân. Ha ha ha, hắc hắc hắc, Hidden biểu tình dần dần biến thái. Thật là xấu xí ác tiếng cười a. Bá. Ruri thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt kế tiếp lại xuất hiện ở Hidden sau lưng. Thật là nhanh, Hidden chỉ kịp đem chính mình liêm đao lui về phía sau vừa đỡ. Bất kể ngươi là nghe bên mệnh lệnh, vẫn là con chó kia dám tà thần. Tay trái tại tay phải bảo vệ cổ tay trên một vòng. Kim sắc chuôi kiếm xuất hiện ở Ruri trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể đi chết. Đập tu. Lớn như cánh cửa cự kiếm từ nho nhỏ bảo vệ cổ tay trong bị rút ra. Hung hăng đụng vào Hidden liêm đao trên. Oanh, phòng trực tiếp phá mở một cái lỗ thủng to. Hưu cự kiếm bị ném bắn ra. Một đạo bóng đỏ từ mặt đất nổ bắn ra mà lên. Theo sau, mặt đất tại người rời đi xuất hiện giống mạng nhện vết nứt. Tốt lực lượng cường đại. Kakuzu đưa mắt nhìn lấy Ruri trên mặt đất dẫm ra dấu vết trầm tư. Như vậy lực lượng, cùng tổ chức lúc trước đối với hắn tình báo hoàn toàn khác nhau. Nhẫn thuật thiên tài, nhẫn cụ thiên tài, hiện tại còn nhiều hơn một hạng lực lượng kinh người sao? Hơn nữa kia màu hồng chakra là cái gì? Cửu vĩ chakra, đường liêm đao bị to lớn lực trùng kích đụng quay ngược lại. Để ngang Hidden ngực trên không trung lật tốt lan lộn mấy vòng. Sau khi rơi xuống đất bịch một tiếng ném rơi vũ khí mình. Tốt lực lượng cường đại. So với kia cái cá mập khuôn mặt mạnh hơn. Hidden đem vặn vẹo tay trái kẹp ở nách trái dưới. Ba két một tiếng bài chính. Hồ tương đương, sau đó hoạt động thoáng cái tay trái. Đem vặn vẹo tay phải bài chính. Thật là cường lực lượng. Ta cánh tay căn bản không chịu nổi. Người cái tên này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Hidden mặt đầy không cam lòng hỏi. Cũng may hắn là bất tử chi thân. Thân thể nghĩ thế nào làm đều có thể. Với đồ chơi một dạng. Nếu là đổi lại người bình thường. bị Ruri lực lượng cường đại trực tiếp đánh đoạn hai tay. Chiến đấu cơ bản liền có thể tuyên bố kết thúc. Ruri kéo lại lấy cự kiếm. Thân thể trên huyết khí sôi trào. Từng bước hướng Hidden đi tới. Chớp động lấy hơi hơi hồng mang con ngươi nhìn chăm chú lấy Hidden. Lạnh giọng hỏi, còn muốn giết ta sao? Kéo động tỏa liên, đem liêm đao túm trở về. Đương nhiên, người sinh mệnh ta liền thu dưới. Hừ, đợi một hồi đừng khóc. Nghe được Hidden cái này miệng tiện ra hỏa tính tình đến chết cũng không đổi. Ruri yên lặng thanh kiếm chuôi từ tay trái giao cho tay phải. Thùng thùng tim đập tiếng tại Hidden trong tai vang lên. Ồ, ta thật giống như nghe được cái gì. Hidden cái này chỉ độn ra hỏa cảnh giác. Bất quá vô dụng, diễu cợt, lưỡi đao xẹt qua bàn tay. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Thùng thùng tim đập thanh âm chấn động lấy Ruri quanh người huyết khí. Khiến chúng nó trở nên càng thêm nồng nặc lên. Ngẩng đầu, một đôi huyết hồng hai mắt chiếu ra Hidden thân ảnh. Thương khố lang tay trái từ cự kiếm trong rút ra từng tiếng Việt kiếm minh. Cơ hồ cùng Hidden đồng bộ. Diễu cợt, lưỡi dao sắc bén xẹt qua tả trường. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Chạy xa như vậy a, xách lấy một cái cặp. Hiển nhiên đã đổi được tiền Kakuzu chạy tới lúc đúng dịp thấy cái này gần như kính tượng một màn. Hidden dùng chính mình liêm đao họa mở chính mình tay phải. Nhậm do máu tươi nhỏ xuống trên đất. Mà Ruri cũng phá vỡ chính mình tay phải. Máu tươi chảy dưới. Nhưng là lại không có nhỏ xuống đến trên đất. Ruri máu tươi phảng phất vô cùng là sành sạch. Kéo ra một đầu dài lớn lên huyết tuyến. Hidden nhậm do tay mình trưởng máu chảy xuống. Cười tà lấy. Dùng chân dính máu tích. Trên mặt đất buộc vòng quanh một cái đồ án. Một cái tròn trịa viên. Nội bộ một cái tam giác. Huyết sắc đồ hình thành hình sau. Liêm đao trong nháy mắt rời khỏi tay. Bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ruri bàn tay tích dưới máu tươi trên không trung lại cứng lại giống như. Dần dần thành hình. Thật dài huyết tuyến vậy mà ngưng tụ thành một thanh huyết hồng chiến đao. Bắt đầu. Đem huyết đao nắm trong tay. Toàn thân huyết khí trong nháy mắt tăng vọt Ruri thẳng tắp hướng lấy Hidden tiến lên. Trong tay huyết đao càng là mũi đao thẳng tắp hướng lấy Hidden trái tim đi. Hidden liêm đao đánh tới. Ruri chỉ là nghiêng đầu tránh thoát chỗ yếu. Nhưng là lưỡi đao nhẹ nhàng. Cứ như vậy nhẹ nhàng xẹt qua Ruri khuôn mặt. Mang theo tới một ít sẹo miệng. Phốc suy huyết đao quán xuyên Hidden trái tim. Ây! Nha! Sảng! Ha ha ha ha! Bị huyết đao quán xuyên tâm bẩn Hidden không chỉ có không việc gì. Ngược lại với cao chiều tựa như kêu lên. Sau một kích. Ruri lại rút người ra trở ra. Ồ, thế nào lui đây? Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ thêm tới hai dưới đây. Hidden thần sắc điên cuồng nói. Đồng thời kéo một cái tỏa liên. Triệu hồi chính mình liêm đao. Bất quá không liên quan. Đã đầy đủ. Liêm đao lưỡi đao trên mang theo một tia huyết tích. Đó là phá vỡ Ruri skin lấy được đến. Dùng đầu lưỡi liếm láp lấy lưỡi đao. Thưởng thức kia một tia huyết tích. Trong nháy mắt, Hidden thân thể hiện ra hắc bạch dấu vết. Cúng tế, bắt đầu. Nghe vậy, Ruri chỉ là lạnh lùng giơ lên trong tay đao. Ha ha ha, còn muốn phải công kích sao? Vậy ta liền cho ngươi cơ hội này được. Tới đi, Hidden cười như điên lấy. Trực tiếp ném mất trong tay liêm đao. Giang hai tay ra, một bộ hoàn toàn không tính phản kháng tư thế. Mà Ruri không nói một lời. Quơ đao lại trên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.